Băng hỏa ma chú, chương 304, ám ảnh khôi lỗi cường hãn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết cơ hội chỉ còn hồi cuối cùng này thôi. Bảy vị trưởng lão đều đã khôi phục nguyên khí. Nếu lúc này mình không thể nhân cơ hội này đạt được mục đích, vậy thì bọn họ tuyệt sẽ không cho mình có cơ hội ngâm sướng chú ngữ một lần nữa. Không khí ngưng trọng lan tràn trong không trung. Nhìn thấy chung quanh thân thể niệm băng nồng đậm băng, hỏa, hai loại ma pháp nguyên tố. Trong mắt bảy vị trưởng lão toát ra vẻ ngưng trọng. Bốn vị trưởng lão am hiểu vũ kỹ tiến lên trước một bước. Ba vị ma đạo sư ngâm chú ngữ trầm thấp không ngừng. Lúc này Long Thiên Hương đã cháy được gần một nửa rồi. Sau khi ngưng tụ ma pháp lực băng hỏa đồng nguyên, niệm băng lớn mật lựa chọn không dùng ma pháp cao hơn. Hắn biết rõ ràng nếu so thực lực, chính mình có lẽ không thua sút bất kỳ một vị trưởng lão nào. Cùng với tiên thiên lĩnh vực, đối phó hai vị trưởng lão cũng không phải là vấn đề quá lớn. Có ám ảnh khôi lỗi trợ giúp, cho dù là ba vị trưởng lão toàn lực ra tay, mình cũng có biện pháp có thể ứng phó được. Huống chi còn có bảy cây tuyệt thế ma pháp đao, dựa vào với tác dụng tăng cường ma pháp của chúng. Hắn có thể cùng bốn gã trưởng lão mặt đối mặt, mặc dù bây giờ toàn bộ thực lực của hắn đã tương đương ma đạo sư cùng thần hàng sư. Nhưng bây giờ đối mặt với hắn chính là bảy vị trưởng lão. Xem vị trí của bảy vị trưởng lão đang đứng thì biết bọn họ vô cùng thiện chiến thuật liên thủ. Nếu trực tiếp đối kháng, có lẽ mình cả một tia cơ hội đều không có. Bây giờ mình chỉ có khả năng dựa vào thiên nhãn huyệt làm trụ cột cho tinh thần lực cường đại. Không cần khống chế ảnh khôi lỗi, cũng có thể điều động tuyệt đại bộ phận tinh thần lực. Cho nên trực diện cứng đối với mình cũng không có chỗ nào tốt. Chi bằng, một đám quang cầu quang mang hồng lam lưỡng sắc xen lẫn dần dần xuất hiện chung quanh thân thể niệm băng. Thời điểm mấy quang cầu này vừa mới xuất hiện, đã có đường kính một thước. Nhưng dưới tinh thần lực mạnh mẽ của niệm băng đè ép, quang cầu rất nhanh biến thành một khối quang cầu chỉ bằng nắm tay. Bởi vì sử dụng tinh thần lực tột bậc, nơi mi tâm niệm băng dần dần sáng lên. Quang mang màu trắng nhu hòa phóng tích ra. Trong ánh mắt niệm băng lộ ra thần quang trầm tĩnh. Cho dù đối diện với hắn là bảy đại trưởng lão huyết sư đường, lúc này cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Số lượng quang cầu dưới tác dụng tăng lực của thiên nhãn lĩnh vực càng ngày càng nhiều. Mấy trăm khối quang cầu có được lực áp xúc mãnh liệt không ngừng tại không trung lóe ra. Mặt sau mỗi một viên quang cầu đều có một sợi dây vô hình dùng tinh thần lực dẫn dắt. Dưới tầm khống chế của niệm băng, phát ra không gian chung quanh. Băng tuyết nữ thần đích thán tức cùng hỏa diễm chi thần đích bào hao tại trong tay niệm băng phóng ra quang mang mãnh liệt nhất. Chính vì chúng nó có được năng lượng khổng lồ, mới khiến cho niệm băng trong thời gian ngắn ngưng tụ ma pháp lực nhiều như vậy. Nguồn truyện, truyện phun, lúc này niệm băng cơ hồ vận dụng toàn bộ pháp lực của mình. Hắn muốn dùng kỳ xảo cùng bảy đại trưởng lão kết thúc cuộc đấu này. Khi niệm băng phát ra băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn kéo dài gần 1/3 diện tích sân, Long Thiên Hương đã cháy tới một nửa. Có thể tiếp tục chống đỡ được hay không thì phải xem niệm băng đối với mấy ma pháp đạn này khống chế như thế nào. Khẽ quát một tiếng, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão phát động tấn công trước tiên. Ngũ trưởng lão phát ra ma pháp mà niệm băng rất quen thuộc. Đó là hỏa thần chi thủ cửu giai. Hỏa thần chi thủ phình ra trong không khí mang theo một mảnh thủy ảnh hư ảo. Diện tích cự thủ không ngừng mở lớn. Hướng vào lượng lớn ma pháp cầu trước người niệm băng đánh tới. Lục trưởng lão cố ý so với ngũ trưởng lão chậm hơn 2 nhịp. Khí cực lạnh từ trên mặt đất tràn đến. Đúng là băng hệ ma pháp cửu giai. Cực đống địa ngục, ma pháp này có thể sinh ra nhiệt độ dưới 0 độ. Hơn nữa pháp lực của người thi triển nếu sung túc, hoàn toàn có thể khống chế để đạt tới diện tích lớn hơn. Lục trưởng lão lựa chọn như vậy chính là muốn cùng ngũ trưởng lão phối hợp. Hỏa thần chi thủ vì lẽ đó mang công kích trên diện rộng, cũng vì có thể phá hủy càng nhiều băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn mà cực đống địa ngục trên mặt đất sau khi phá hủy ma pháp đạn. Trong nháy mắt làm trì trệ động tác niệm băng, Hai này cái dù sao cũng là cửu giai ma pháp. Cho dù là thiên nhãn lĩnh vực cũng chỉ có thể suy yếu một bộ phận lực công kích của chúng nó mà thôi. Trải qua giao thủ lúc trước, bảy vị trưởng lão đã hiểu rõ năng lực niệm băng. Mục đích của hai vị ngũ lục trưởng lão ra tay chỉ có một mục đích, đó là hủy diệt sinh lực của niệm băng. Hơn nữa còn vây khốn hắn. Chính thức đánh bại niệm băng chính là bốn vị trưởng lão am hiểu vũ kỹ kia. Bọn họ xếp đặt như thế đã phi thường trọng thị niệm băng lắm rồi. Khi cực đống địa ngục đồng thời lan tràn tới, đại trưởng lão dẫn tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão phóng người lên. Dựa vào thánh đấu khí cường đại, bọn họ lơ lửng ở giữa không trung. Quang mang đấu khí hoàn toàn thiêu đốt thành màu bạc. Quang diễm màu bạc làm cả sân rộng lóe sáng. Chỉ cần uy lực ma pháp phát ra, bọn họ tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng niệm băng phát động công kích. Mục tiêu đại trưởng lão là tập trung vào ám ảnh khôi lỗi. Còn ba vị trưởng lão khác thì tập trung vào thiên nhãn lĩnh vực của niệm băng. Lúc trước người bị tiêu hao lớn nhất chính là nhị trưởng lão. Giống như trước, lão bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Thanh âm như nức nở. Căn bản nghe không rõ ngâm sướng cái gì. Nhưng hắc ám khí tức chung quanh thân thể lão dần dần trở nên cường thịnh. Ma pháp này tuyệt không đơn giản. Hữu thủ hỏa thần khuếch trương đến đường kính 10 trượng. Cơ hồ bao quát một nửa không trung băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn. Ngũ trưởng lão mấy 10 năm trước đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Lão rất rõ uy lực của ma pháp đạn. Nhưng lão cũng không lo lắng. Bởi vì uy lực ma pháp đạn khi nổ bao trùm trên diện lớn. Chỉ cần hữu thủ hỏa thần của lão dẫn bạo một bộ phận trong đó. Có lẽ mấy cái ma pháp đạn này của niệm băng đều phải xong đời. Nhưng không thể nghĩ được tình huống lại đã xảy ra không như lão tưởng. Mấy trăm khối băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn ngưng tụ kia cơ hồ là toàn bộ pháp lực của niệm băng đột nhiên chuyển động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ma pháp đạn chia làm hai phía. Hướng hai bên tản ra rất nhanh. Trực tiếp đánh tới hỏa thần hữu thủ ở không trung. Trong đó bốn khối ma pháp đạn vẽ ra đường vòng cung. Giống như lưu tinh cản nguyệt. Hướng bốn vị trưởng lão ở không trung nghênh đón. Còn những ma pháp đạn khác thì giống như thiên nữ tán hoa, phân tán rất rộng, cái bay thẳng, cái bay xéo, cái lại vẽ đường vòng cung. Từ xa vòng quanh qua bốn vị trưởng lão phía trước mà nhắm thẳng đến ba vị ma pháp sư phía sau đánh tới. Ở không trung, bốn vị trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, đều đánh ra một quyền, nhắm băng hỏa đồng nguyên ma pháp cầu công tới. Bọn họ cũng không vội vã. Ba vị trưởng lão phía sau sớm đã chuẩn bị. Ma pháp của niệm băng tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào mấy cái ma pháp đạn này giải quyết ba vị ma đạo sư phía sau. Điều đó không có khả năng. Cho nên mục tiêu bọn họ chỉ có một. Đó là phải đánh bại niệm băng. Tuy vậy, bốn vị trưởng lão lại vạn lần không nghĩ tới. Một quyền, thập nã cửu ổn, 10 phần chắc ăn 9 phần. Của bọn họ lại rơi vào khoảng không. Bản thân thánh đấu khí bọn họ phát ra lại thu bó khí tức chung quanh. Cho nên cũng sợ bốn khối ma pháp đạn lại sẽ thay đổi phương hướng. Nhưng không ai ngờ bản thân bốn khối ma pháp đạn tản mát ra một cỗ khí tức kỳ quái. Băng cùng hỏa hai loại năng lượng ma sát tạo ra từ trường quái dị. Buộc đấu khí phiêu nhiên lui về phía sau. Ngay sau đó lại ra tốc vọt tới trước. Chỉ có điều lần này phương hướng vọt tới trước lại thay đổi. Bốn khối ma pháp đạn nhắm một vị trí vọt đi. Tất cả trong nháy mắt đã hoàn thành. Đấu khí bốn vị trưởng lão đánh ra đã thúc thủ không trở lại. Bất đắc dĩ bốn người chỉ có thể ngưng tụ thánh đấu khí hóa thành cương khí hộ thân. Đại trưởng lão phản ứng nhanh nhất. Thân thể tại không trung xoay một cách kỳ dị. Huyễn hóa ra đầy trời thối ảnh. Ảnh màu đen. Đấu khí mênh mông giống như hải triều gào thét tuôn ra. Đồng thời còn mang theo hỏa diễm màu lam mãnh liệt. Lão là ma võ sĩ hỏa hệ. Cũng là người mạnh nhất trong bảy vị trưởng lão. Trong tiếng nổ ầm ầm, bốn khối băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn chợt đánh tới cùng một chỗ. Trong nháy mắt va chạm, thiên nhãn lĩnh vực của niệm băng tức khắc lan tràn. Chúng bao phủ ở bên trong, khiến cho khí tức băng cùng hỏa lập tức tăng lên. Đồng thời dưới tác dụng của thiên nhãn lĩnh vực, hữu thủ hỏa thần cách niệm băng còn có ba trượng quang mang đã bị mờ nhạt. Tốc độ đi tới đã thấp xuống không ít. Lực va chạm thật lớn mang hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt cứng cỏi. Chấn lui bốn lão vũ thánh hơn một trượng. Mặc dù bọn họ cũng không bị thương gì. Nhưng khí tức băng cùng hỏa đồng thời xâm nhập vào thân thể tuyệt không dễ chịu. Bốn người đồng thời dùng đấu khí bức hai khí băng. Hỏa trong cơ thể ra. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, niệm băng có thể làm rất nhiều chuyện. Thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện trước người niệm băng. Phệ ma đao nghênh đón hữu thủ hỏa thần. Không phải niệm băng không muốn dùng không gian ma pháp bao. Mà dưới sự bao phủ của cửu giai ma pháp, không gian chung quanh đều bị uốn cong. Hắn chỉ có khả năng di động trong phạm vi công kích của hữu thủ hỏa thần mà thôi. Ma pháp mở rộng vô cùng. Cùng đòn công kích của phệ ma đao va chạm, nhất thời trong không khí ma pháp nguyên tố ba động mãnh liệt. Một lỗ lớn dài hơn một trượng từ phệ ma đao mở ra. Mặc dù là cửu giai ma pháp, nhưng công kích phạm vi quá lớn, uy lực cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Thừa cơ hội này, niệm băng trong nháy mắt rời đi. Phiêu nhiên thoát ra phạm vi công kích của hữu thủ hỏa thần. Ám ảnh khôi lỗi đã bộc phát ra một đám hắc khí. Bức trụ lỗ hổng, thân mình chợt lóe, cùng niệm băng chui ra. Chỉ có điều lúc này khí lưu màu đen chung quanh thân thể hắn đã lu mờ rất nhiều. Hiển nhiên vì tiêu hao quá lớn, niệm băng bên này trốn tránh ma pháp công kích. Nhưng hắn không ngừng khống chế ma pháp đạn. Ma pháp đạn vốn bay loạn xạ khi tiến vào trong phạm vi năm trượng của ba vị ma tầm sư. Lập tức thay đổi, giống như binh lính dưới tay nguyên soái. Xếp thành ba nhóm chỉnh tề. Mỗi nhóm tốc độ phân biệt nhằm phía ba vị ma đạo sư đánh tới. Xuyên qua một điểm bạo phá. Đây là điều niệm băng muốn làm. Một cái băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn đối với một gã ma tầm sư cấp bậc ma pháp sư mà nói là không đáng kể chút nào. Cho dù ma pháp đạn này đè nén lại, nhưng năng lượng phân tán cũng chỉ có thể tương đương ngũ. Lục giai ma pháp mà thôi. Cho dù chúng nó mang theo băng hỏa khí tức, đối với ma đạo sư tu luyện ma pháp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu mấy ma pháp cái này đều tại một điểm cố định nổ mạnh, thì không nói trước được lực bộc phát lớn hay nhỏ. Khi hình thành một cơn lốc băng hỏa thì tuyệt đối sẽ không yếu hơn thập giai ma pháp. Dù sao kia không những là toàn bộ ma pháp lực của niệm băng, đồng thời còn hấp thu năng lượng ma pháp ở không trung. Hơn nữa lại thêm băng tiết nữ thần đích thắn tức cùng hỏa diễm chi thần đích bào hao. Hai thanh thần nhận này tăng phúc cộng với tính chất đặc thù của băng hỏa đồng nguyên. Thì toàn bộ ma pháp lực này của niệm băng so với ba gã ma tầm sư tuyệt đối mạnh hơn. Nhưng đại trưởng lão cùng bốn gã vũ thánh cũng không lo lắng cho ba vị ma tầm sư. Điều này tự nhiên là có nguyên nhân. Ma đạo sư đã trăm tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu thì niệm băng không có khả năng so sánh. Đối mặt với băng hỏa đồng nguyên ma pháp đạn, mặc dù ba vị ma đạo sư kinh ngạc vì niệm băng khống chế ma pháp tinh diệu, nhưng bọn họ cũng không có chút gì bối rối. Ba người rất nhanh thối lui, ba bàn tay đồng thời duỗi ra, trong quang mang lóng lánh, hồng, lam, hắc tam sắc quang mang tại không trung ngưng tụ. Ma pháp nhị trưởng lão chuẩn bị xong lúc trước rốt cục xuất hiện. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão dựa vào ma pháp lực tinh khiết. Tại không trung hình thành một tấm chắn thật lớn che ở trước ba người. Trước mặt nhị trưởng lão lại xuất hiện lần lượt các thân ảnh màu đen. Mấy thân ảnh này cao tới ba trượng. Ngồi trên chiến mã thật lớn. Trong tay bọn chúng đều cầm một cây thương dài năm trượng thật lớn. Tổng cộng có bốn gã. Chắn ngang trước thân ba vị trưởng lão, niệm băng thất thanh kinh hô, hắc ám triệu hoán chi trung cực hắc kỵ sĩ. Hắn đương nhiên biết ma pháp này, đây rõ ràng là một hắc ám cấm chú thập nhất giai. Với năng lực của niệm băng, căn bản không đủ để dụng xuất cấm chú cường đại như vậy. Không nghĩ tới lại xuất hiện trong tay nhị trưởng lão, vốn đã bị tiêu hao không ít ma pháp lực, hơn nữa không có sử dụng ma pháp vật phẩm gì phụ trợ. Ba cỗ băng hỏa đồng nguyên ma pháp cầu hợp một, theo ba hướng bất đồng đánh tới kết giới do ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liên thủ bày ra. Tiếng ầm ầm kịch liệt không ngừng vang lên. Dưới sự khống chế tận lực của niệm băng, băng hỏa đồng nguyên ma pháp cầu sinh ra lớp lớp. Công kích đã có hiệu quả nhất định. 1/3 ma pháp cầu đã đánh tới. Kết giới sắp sửa đến bên bờ sập đổ. Đúng lúc này, 4 gã trung cực hắc võ sĩ cao lớn kia ra tay. 4 cây thương dài đến 5 trượng đồng thời đâm ra. Nhất thời đâm phá 4 ma pháp cầu. 4 cây trường thương liên tiếp chớp động. Huyễn hóa thành một mảnh thương ảnh. Uy lực cấm chú thật đáng sợ. Bọn họ căn bản không để cho ma pháp cầu có cơ hội liên hợp bộc phát. 4 gã trung cực hắc kỵ sĩ nhanh chóng xông ra. Trong thương ảnh, ma pháp cầu ngưng tụ toàn bộ ma lực của niệm băng. Từng cái một bị giảm bớt. Mặc dù niệm băng khống chế tinh diệu, nhưng 4 hắc kỵ sĩ này thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng những công kích mạnh mẽ, tốc độ càng giống như thiểm điện. Ma pháp cầu muốn tránh thoát cũng không được. Lúc này đại trưởng lão dẫn 3 gã trưởng lão khác hướng niệm băng phát ra công kích như cuồng phong bạo vũ. Đấu khí trong không khí tung hoành. Từng đạo quang mang không ngừng truy kích thân hình vụt hiện lên của niệm băng. Khiến cho hắn không có nhiều tinh thần để khống chế ma pháp. Bất đắc dĩ niệm băng chỉ có thể hướng ma pháp cầu của mình truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng. Rồi tất cả cùng nổ mạnh một lúc. Không khí phảng phất trong nháy mắt đình chỉ. 4 gã trưởng lão vốn công kích niệm băng đồng thời đem đấu khí hộ thân thúc dục đến cực mạnh. 4 luồng ánh sáng màu bạc bay tứ tán. Cả sân rộng dưới đất lâm vào trong một mảnh băng hỏa địa ngục. Ngũ trưởng lão vốn phóng thích cửu giai ma pháp. Nhưng trong phiến băng hỏa địa ngục này đều bị cắn nuốt hết. Nhiệt độ trong không khí luân phiên biến hóa. Chợt lạnh chợt nóng. Một cơn lốc năng lượng kịch liệt quét ra. Kết giới do ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liên thủ phát động đã bị đánh dập nát. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão ba người được trung cực hắc ám kỵ sĩ tạo thành hắc ám khí lưu xoay quanh bảo vệ. Nhị trưởng lão thi triển cấm chú này cũng không phải là cường lực cấm chú bộc phát một lần. Nhưng lần này gọi ra 4 gã trung cực hắc ám kỵ sĩ. Thực lực tương đương với 4 hắc ám vũ thánh cường hãn. Mặc dù thời gian chúng nó duy trì là có hạn, nhưng trong thời gian ngắn lực phá hủy có thể tạo thành cũng vô cùng lớn. Băng hỏa địa ngục bộc phát mặc dù tạm thời ngăn chặn được 4 gã hắc ám kỵ sĩ. Đến mức mà bọn họ có thể thi triển, cho dù là 4 gã vũ thánh thật sự cùng chỉ ngăn cản được một phần mà thôi. Thật ra niệm băng rất bất đắc dĩ. Nếu không gặp phải trung cực hắc ám kỵ sĩ cùng với 4 người đại trưởng lão áp bức đến không có biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn để cho ma pháp lực của mình hoàn toàn bộc phát. Hắn hiểu rất rõ ràng, một khi năng lượng bộc phát đi qua, 3 gã ma đạo sư cùng xuất thủ rồi đến 4 người đại trưởng lão lại cùng lúc đối phó mình. Khi mình đã mất đi tuyệt đại bộ phận ma pháp lực, căn bản là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Cách chương.